Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, Mộc Cận Quân, Hoa Lưu Ly một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền nghe được có người đang nói chuyện bệ hạ, là cái xinh đẹp tiểu hoàng nữ, ngài nhìn không xong, bệ hạ. Mộc Cận Lang quân không xong, có cung nhân cuống quýt lên tiếng nói, nhanh truyền thái y, nhất thiết phải chữa khỏi Mộc Cận quân. Một trận uy nghiêm giọng nữ truyền đến. Hoa Lưu Ly cố gắng mở mắt ra, nhìn xem chung quanh bài trí, nàng đây là xuyên qua cổ đại. Hoa Lưu Ly nghĩ há mồm nói chút gì, phát ra hoàn toàn chính xác thực a. Nha thanh âm, trời ạ, nàng thành hài nhi a, chết thái bạch, để nàng xuyên liền mặc, còn xuyên thành hài nhi, cái này khiến nàng làm sao phao mỹ nam, du lịch cổ đại, ăn mỹ thực a, lần sau gặp được thái bạch, không phải xén râu mép của hắn không thể, tam hoàng nữ chân ngoan a, đều không khóc, bệ hạ, ngài nhìn. Hoàng nữ đang nhìn ngài, nữ hoàng bên người cung nhân gặp may nói. Nữ hoàng nhớ tới quốc sư, tiếp nhận cung nhân ôm anh hài. Đây chính là trời cao ban cho hoa thánh quốc phúc tin sao. Đối đầu cặp kia ánh mắt như nước trong veo. Nữ hoàng hài lòng gật đầu. Tại chỗ vung tay lên ban tên Lưu Ly công chúa. Hoa Lưu Ly nghe được cung nhân xưng hô. Sững sờ, nữ hoàng, nơi này là cái gì triều đại, đường triều, võ tắc thiên, oa, là võ tắc thiên sao, hoa Lưu Ly nghĩ như vậy, liền hai mắt lóe ánh sáng nhìn về phía nữ hoàng, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh nữ hoàng a, thế nhưng là, làm sao cảm giác không đúng, võ tắc thiên đăng cơ lúc không có còn trẻ như vậy a. Vậy trong này đến cùng là nơi nào? Bệ hạ, công chúa cần phải đi, quốc sư thanh mê bái. Nói khẽ, kia Lưu Ly liền giao cho quốc sư, nữ hoàng nói. Lưu Ly khi nhìn đến thanh mê một khắc này, hai mắt sáng lên, rất đẹp trai. Không đúng, thật đẹp a, hẹp dài đôi mắt, quá phận ngũ quan xinh xắn. Nhàn nhạt môi mỏng tại như bạch ngọc trên mặt một điểm. Thần sắc lạnh nhạt, lộ ra đạm mạc nhưng lại như là tuyết liên cao nhã. Thật sự là quá đẹp. Hoa Lưu Ly mắt không chớp nhìn xem Monster, xem ra Ly Nhi rất thích quốc sư. Chậm an tâm mani, nữ hoàng nhìn xem mình hoàng tam nữ như thế thích quốc sư. Cũng đối quốc sư mang đi nàng đi học nghề an tâm không ít. Cáo từ, bệ hạ thanh mê thi lễ một cái. Đảo mắt liền biến mất. Đến cùng là tiên nhân đệ tử, nữ hoàng nhìn xem biến mất không thấy gì nữa. Thanh mê tán thán nói. Bệ hạ, Mộc Cận quân đã không còn đáng ngại. Thái y ra bẩm báo. Thái y cảm thấy kỳ quái chính là. Rõ ràng mình đi vào dò xét mạch chụp đã không có mạch suốt. Không biết sao lại đột nhiên có. Chẳng lẽ là mình mắt mờ. Lên niên kỷ. Đem thác mạch sao. Bất quá. Mộc Cận quân có thể tỉnh lại liền tốt. Cuối cùng không cần tiếp nhận bệ hạ tức giận. Thái y ở trong lòng âm thầm may mắn. Chậm đi xem một chút. Nữ hoàng mừng rỡ không thôi. Mộc Cận quân là nàng yêu thích nhất hoàng phu, có một không hai, lần này sinh hạ Ly Nhi, nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận lập Mộc Cận vì hoàng phu. Đẩy ra rèm, nữ hoàng hướng vào phía trong thất bước nhanh tới, cẩn nữ hoàng thanh âm uy nghiêm bên trong lộ ra một tia ôn nhu tình nghĩa. Nhìn xem nằm trên giường mỹ nhân, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Người trên giường lấy một bộ màu trắng áo mỏng, cùng xõa màu mực tóc tương xứng. Da thịt của hắn bởi vì sinh xong hài tử nguyên nhân còn hơi có vẻ tái nhợt. Bằng thêm một phần ôn nhu chi ý, mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiểu chi hoa, tóc mai như đao cắt, mày như mực họa, quả nhiên là tuyệt đại yêu nghiệt. Bệ hạ, Mộc Cận Quân còn chưa tỉnh lại, cung nhân nói. Hắn tỉnh lại lập tức bẩm báo chậm mờ ni, nữ hoàng không bỏ mắt nhìn người trên giường. Lưu luyến không rời rời đi, nàng còn có chính vụ phải xử lý. Không thể một mực thủ ở đây. Túc chủ, ngạch, ngươi liền tiếp nhận hiện thực đi, hệ thống có chút niềm tin không đủ. Hết chương.